Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, làm điểm để Ferguson ngoài ý muốn. Raoul nửa chàng sau ở bên trái đường đột phá số lần giống như rất nhiều. Ngược lại là Firmino không có biểu hiện gì. Chiêm Tuấn đối với cái này lời bình nói, kỳ thật liền xem như tại đỉnh phong thời kỳ. Raoul đường biên đột phá năng lực vậy không tính mạnh. Không tệ, Raoul đột phá càng nhiều xuất hiện tại cấm khu bên trong. Phạm vi nhỏ bên trong tránh chuyển xê dịch tìm tới sút gôn không gian. Trương Lục vậy gật đầu. Đồng ý, về sau Galacticos thời kỳ, Raoul bị chen đến tiền đạo cánh trái thậm chí bên trái tiền vệ. Nhưng vậy không chịu trách nhiệm đột phá truyền trong. Càng nhiều là sâu chuỗi giữa trước trận, bên sân Ferguson tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn nhìn thấy Best, Rakitic thậm chí là bên trong thu vào đến Firmino không ngừng từ trung lộ tìm cơ hội. Park Ji-sung chính diện năng lực phòng ngự đối lập rất yếu. Ferguson quay đầu nhìn về phía chính tại làm nóng người dự bị cầu thủ. Là Anderson vẫn là Scholes? Đúng vào lúc này. Toàn trường thứ 82 phút đồng hồ, một mực tải không ngừng xuyên qua điều hành tiến công Best nhận được Rakitic xuyên qua bóng. Đối mặt nhào lên Park Ji-sung lòng bàn chân kéo bóng làm bộ hướng phải. Nhưng lập tức từ bên trái quay người hất ra rồi người Hàn. Best đột phá, Adam Simpson mở to hai mắt nhìn. Hơn một tháng trước, Kicker tạp chí thống kê 1/80 phút sau cầu thủ số liệu phân tích danh sách. Best hoàn toàn xứng đáng xếp tại thủ vị. Hắn tại đổ bộ Bundesliga mấy năm này bên trong. 80 phút sau tranh tài thời gian bên trong. Hết thảy đánh vào 6 hạt vào bóng. Đưa ra 5 lần kiến tạo. Đồng thời còn có 8 lần gián tiếp kiến tạo. Nhìn thấy Best thành công đột phá, MU phòng tuyến lập tức đề cao cảnh giác. Carrick cái thứ nhất nhào lên. Hắn cùng Park Ji-sung ở giữa bảo trì khoảng cách phi thường hợp lý. Firmino tại sườn bộ hướng phía trước cắm. Ferdinand kẹp lại rồi hắn bên trong thu vào đến lộ tuyến. Pekarik, Chiêm Tuấn trầm thấp tự nói. Pekarik đột nhiên khởi động dọc theo đường biên hướng đường biên ngang phi nước đại. Nhưng Evra đã để mắt tới hắn rồi. Tại lúc trước an bài thời điểm, Ferguson cẩn thận đã thông báo Best một chút tập thói quen. Cái này Hoa Kiều cầu thủ thường thường tại đột phá sau lập tức đưa ra phi thường có sức tưởng tượng. Tinh chuẩn truyền bóng xé rách đối phương phòng tuyến. Nhưng lần này Best quyết định làm điểm để Ferguson ngoài ý muốn động tác. Hắn không có truyền bóng. Tại Carrick sắp nhào lên còn không có nhào lên thời điểm. Best lệch đầu mắt nhìn. Carrick liền giống bị Best điểm bên trong huyệt nói đồng dạng lập tức tới rồi cái gấp dừng lại. Chỗ ấy là không người phòng thủ Rakitic. Mặc dù khoảng cách khung thành còn có chút xa. Nhưng cái này Croatia giữa trận là có một cước phi thường xuất sắc sút xa. Ngay tại một tích tắc này cái kia. Best lần nữa cưỡng ép ra tốc lội bóng lướt qua Carrick. Cái sau một bả vai vượt qua đến, nhưng là không dám lên tay. Trên người hắn đã tích lũy 2 tấm thẻ vàng, lấy thêm 1 chương hạ tràng tranh tài liền muốn ngừng so tài. Best, Best, trên khán đài dần dần vang lên cái kia trước luôn luôn Best. Best bước chân hơi có vẻ lộn xộn, Ferdinand lựa chọn trên đoạt. Một cước hung ác chùi bóng nhắm ngay Best chân cùng bên chân bóng ra. Luôn luôn Best, luôn luôn Best, làm điểm số rằng co, đường cục thế bất lợi, hắn liền sẽ động thân mà ra. Best mũi chân gảy nhẹ, bóng ra từ Ferdinand bên chân bay qua. Ferdinand chùi bóng không chút huyền niệm đem Best đánh ngã. Nhưng trọng tài chính hai tay lập tức ra hiệu có lợi nguyên tắc. Tiếp vào bóng ra Firmino lần này không có phụ lòng Best kỳ vọng cao. Hắn huy động chân phải đưa ra truyền trong. Cavani xéo xuống chạy mang đi rồi Vidic. Bóng ra vừa vặn từ vi đích đỉnh đầu bay qua rơi thẳng sau điểm. Rốt cục hất ra rồi Fabio Raul xuất hiện tại penalty điểm. Nênh bóng chân trái vuốt má ngoài nhẹ nhàng một nhóm. Hắn luôn có thể vì san cơ người mang đến thắng lợi. Làm hắn không gì làm không được. Trên khán đài đột nhiên bạo phát ra như sấm tiếng hò hét. Guau, Raul Gonzalez vì san cơ 04 bảo lưu lại lên cấp hy vọng. Đặc sắc đoàn đội phối hợp. Best dùng năng lực cá nhân tại trung lộ mở ra lỗ hổng. Van der Sar im lặng quay đầu nhìn về phía một mặt mộng bức Fabio. Cái này tuổi trẻ Brazil hậu vệ biên không thể tại thời khắc mấu chốt nhất coi chừng, chúa nhẫn. Để Raul tại không người phòng thủ tình huống nhẹ nhõm phá cửa. Để cho chúng ta nhìn xem chiếu lại. Chiêm Tuấn hưng phấn nói. Đầu tiên là dùng lòng bàn chân kéo bóng đem lên đoạt quá hung Park Ji-sung qua cái triệt triệt để. Sau đó ra tốc đột phá Carrick. Đoạt tại Ferdinand phá hư trước đó đem bóng cho quyền rồi Firmino. Firmino cước này truyền trong chính xác tìm được Raul. Trương Lục không quá xác định đây có phải hay không là tận lực. Nhưng bọn hắn tại nước Đức đồng hành lập tức làm ra tiếp cận nhất sự thật phán đoán. Best chiến thuật hơi điều. Raul tại đường biên liên tục cầm banh đột phá hấp dẫn Fabio lực chú ý. Làm Firmino đạt được chuyền bóng cơ hội thời điểm. Raul rút lui mấy bước chạy rồi cái đường vòng cung cắm vào nhỏ cấm khu. Fabio không thể đuổi theo. Bắc dưới khán đài Raul hưng phấn nhảy tại Firmino trên lưng. Bản trận đấu mùa giải dạng này vào bóng số liệu để hắn giống như về tới 10 năm trước. Một cái ăn ý ánh mắt giao lưu chế tạo một cái đặc sắc vào bóng. Tiền lệ như vậy rất ít, nhưng không phải chưa từng xuất hiện. Raul đầu óc bên trong thoáng hiện ra một cái cao gầy đầu trọc. Cái kia người nước Pháp vậy thường xuyên chế tạo kỳ tích như thế này. Bên sân Ferguson căm tức hơi vung tay. Trong miệng nói nhỏ hùng hùng hổ hổ, MU hậu phòng tuyến trên nhược điểm lớn nhất lộ rõ. Dự bị chỗ trên Phil Jones toét miệng, khuôn mặt chen thành quính chữ. Đã làm tốt ra sân chuẩn bị Scholes chính nhấc đầu nhìn chằm chằm màn hình lớn. Không biết rõ đang suy nghĩ gì, Rennick nhưng không có chúc mừng, mà là khẩn trương nhìn về phía còn nằm dưới đất Best, Longus. Longus. Rennick cao giống lên âm thanh, đem đội y từ chúc mừng đám người bên trong bắt đi ra. Đi xem một chút Best. Bị đỡ đến bên sân Best tại đội y chỉ đạo xuống thử đi lòng vòng mắt cá chân. Không có vấn đề, không không không, Longus Dong đưa đầu nói. Hiện tại cảm giác không thấy, không có nghĩa là không có thụ thương. Nhưng là, không có nhưng là. Có cầu thủ đá xong tranh tài mới phát hiện đã gãy xương. Tại hiện trường fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong. Longus không được không cao âm thanh tại Best bên tai nói. Ta không hy vọng ngươi trở thành tiếp theo cái. Best ủy khuất mắt nhìn Rennick. Ta thật không có việc gì. Bảo hiểm y tế thẻ hiệu quả tiêu chuẩn. Nhưng Rennick không cho Best phân biệt cơ hội. Lập tức dùng zone thay đổi rồi hắn. Best xuống chàng, thụ thương rồi sao? Chiêm Tuấn có chút khẩn trương. Trực tiếp phương ống kính thỉnh thoảng đảo qua san cơ 04 dự bị chỗ. Cho Best, Longus mấy cái đặc tả. Giống như không có, Trương Lục trần chờ nói. Đều không cầm khối băng thoa. Vậy không có rời sân. Nên vấn đề không lớn. Tại Best kết quả đồng thời. Ferguson vậy làm ra điều chỉnh. Dùng Anderson thay đổi rồi Giggs, dùng Scholes thay đổi rồi Park Ji-sung. Best lập tức nhẹ nhàng thở ra, an an ổn ổn ngồi tại dự bị chỗ trên. Ta đã nói rồi, sân khách cầm tới 2-1 điểm số. Ferguson sẽ không mạo hiểm. Slomker vỗ vỗ Best bả vai. Yên tâm đi, chúng ta còn có cơ hội. Sự thật giống như Slomker nói như vậy. Scholes ra sân xong cùng Carrick trải vuốt giữa trận, nhưng không có ép lên tiến công, mà san cơ 04 tại Best hạ tràng sau cũng trở về thu trận hình. cuối cùng điểm số bình tĩnh tại 2-1. Tổng hợp đến xem, MU đánh rồi cái xuất sắc bắt đầu. Sanker 0-4 nửa chàng sau có chỗ đổi mới nhưng vẫn là bị MU trộm một bóng. Một lần hai bóng lạc hậu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Chiêm Tuấn lời bình nói, Best tại tranh tài nhanh lúc kết thúc dùng năng lực cá nhân gián tiếp kiến tạo Raul lật về một. Thành, Raul bản trận đấu mùa giải Champions League đã đánh vào 9 bóng. Các hạng thi đấu sự tình 22 bóng. Trước có Best, sau có Neuer. Đây là Sanker 0-4 mấu chốt nhất hai cái người. Bọn họ vì Sanker 0-4 bảo lưu lại lên cấp khả năng. MU sân khách 2-1. Mang ý nghĩa có rất lớn tỷ lệ tiến vào Champions League trận chung kết. Mà Sanker 0-4 mặc dù ở thế yếu, nhưng cũng không phải là không có lật bàn hy vọng. Tiếp đó, hai đội đều đưa tại tuần cuối nghênh đón một trận trọng lượng cấp thi đấu vòng tròn. MU sẽ tại ngày 30 tháng 4 sân khách khiêu chiến Arsenal. Này chính là quyết định bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân thuộc về trọng yếu tranh tài, mà cùng một ngày, Sanker 0-4 đem làm khách Allianz Arena đá với Bayern Munich. Đối bọn hắn tới nói, sau 3 lượt thi đấu vòng tròn chỉ cần một điểm liền có thể bảo đảm quán quân. Rennick là có lựa chọn chỗ trống. Nói tóm lại, hiệp 2 tranh tài rất có nhìn đầu. Fan hâm mộ các bằng hữu, chúng ta ngày mùng 4 tháng 5, hiệp 2 gặp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.